Chương 562, thần lôi. Chương 562, thần lôi thế nhưng oanh một tiếng, Mạc Nguyệt mà qua lôi quang cũng tại lúc này rơi xuống một chỗ giữa sườn núi xuất, nhất thời đem trọn cái chừng hơn 200 trượng cao một chỗ sơn phong trực tiếp đánh nát, bộc phát ra ầm ầm thanh âm, tràn ngập đá vụn sương mù xám trong chớp mắt liền đem mấy trăm trượng phạm vi bao trùm mặt đất lại càng là rung động không chỉ. Thiên ngai này sơn mạch trên có hơn 1000 làm động phủ, trong đó hơn phân nửa đều có người ở trong đó tu luyện, phen này chấn động nhất thời đem chọn cái sơn mạch bên trong tu luyện tu sĩ đều giật mình tỉnh lại, từng cái một mặt mang vẻ kinh hãi từ nhà mình trong động phủ vọt ra, hướng kia xuất chấn động địa phương nhìn lại. Chỉ là phi sau khi đi ra, đang nhìn đến xa xa sơn phong bạo toái tình cảnh, cả đám đều sắc mặt đại biến, tuy trong tu chân giới tu sĩ thực lực chân chính đến cao siêu thời điểm đều dùng rời sông lấp biển tồi sơn nhô nhạc bực này từ ngữ để hình dung, thế nhưng chân chính có thể có được loại năng lực này tu sĩ rốt cuộc chỉ là cực thiểu số. Ít nhất đều là quy chân cảnh trở lên cảnh giới tu sĩ mới có loại năng lực này, thế nhưng hiện tại bọn họ nhìn thấy gì, ngay tại bọn họ mí mắt phía dưới, một tòa hơn 200 trượng cao sơn phong toàn bộ bị đánh nát, liền một khối vượt qua một người cao tảng đá cũng tìm không được, loại uy lực này, thỏa thỏa hẳn là quy chân cảnh cao thủ động tay. Trong lúc nhất thời những người này là hưng phấn lại là sợ hãi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thiên ngai này sơn mạch hảo hảo, làm sao có thể trêu chọc tới quy chân cảnh bực này siêu cấp cao thủ. Chẳng lẽ là người của Triệu gia đắc tội cái quy chân cảnh gì cao thủ, thế nhưng là thiên đô quy chân cảnh cao thủ cũng liền như vậy mấy cái, Triệu gia dù gì cũng là thiên đô thất đại thế gia một trong, thế nào dạng cũng chưa chắc sẽ trực tiếp đánh đến tận cửa, lại nói thiên nhai sơn mạch cũng không phải Triệu gia hang ổ a, may mà hơn ngàn người đến cùng có mục quang linh tỉnh, tại không có lập tức phát hiện có người nào đó thời điểm, lập tức liền bay cao hơn một chút, hướng chỗ xa hơn nhìn lại. Cơ hồ là trong chớp mắt liền thấy được xa xa không vực bên trong mười mấy đạo nhân ảnh lay động. Đương nhiên, càng dễ làm người khác chú ý còn không phải những bóng người này, mà là trên bầu trời cao cao tại thượng thần lôi chi nhãn, kia uy áp, tuy bởi vì cự ly xa, những người này cảm thụ không quá, thế nhưng chỉ là nhìn xem là có thể chi đạo, này thần lôi chi nhãn bên trong dù cho tràn ra một tia lôi quang, đều không phải là bọn họ những tu sĩ này có thể thừa nhận được. Những cái này tại thiên nhai sơn mạch bế quan tu luyện tu sĩ tu vi cũng là cao thấp không đợi, trong đó có không ít hóa thần cảnh tán tu, thời điểm này thấy được trên trời lôi quang, từng cái một trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi thần sắc, chỉ cảm thấy lôi thần này chi nhãn quen mắt cực kỳ. Lôi thần này chi nhãn ta như thế nào cảm giác nghe người khác nói qua giống như, được một vị nho lấp trung niên trên tay nam tử cầm lấy một quyển sách cổ, ngẩng đầu nhìn không trung bên trong thần lôi chi nhãn, thấp giọng thì thảo tự nói, lông mày nhíu lại, nỗ lực hồi ức này cái gì. Đồng nhiên bên cạnh hắn không gian hơi hơi ba động một chút, vừa đến thân ảnh chậm rãi ở bên cạnh hắn hiện ra rõ ràng, lại là một vị thoạt nhìn chừng 50 tuổi nhỏ gầy lao già, lưu lại một vòng sơn dương hồ, đôi mắt nhỏ bên trong tinh quang lấp lánh, hắc hắc nhìn lên bầu trời trên thần lôi chi nhãn, dùng không biết là cái gì ngữ khí thanh âm nói, này thần lôi chi nhãn, toàn bộ thiên đô có thể dùng xuất ra cũng liền chỉ có lục gia vị nào, không biết là người nào đánh như vậy lá gan dám đánh. Lục thiếu chủ chú ý. Đây chính là liền quy chân cảnh tu sĩ cũng có thể chém giết đại thần thông A Nho lấp nam tử nghe vậy, sắc mặt liền biến đổi, trong ánh mắt hiện lên một vòng ngân sắc, hướng về xa xa không vực bên trong kia mười mấy cái lay động thân ảnh nhìn kỹ lại, sau đó mãnh liệt hít sâu một hơi nói, dĩ nhiên là lục thiếu chủ, thậm chí có người dám vây giết lục thiếu chủ, điều này thật sự là quá càng rỡ. Không nắm chắc, ai dám chơi như vậy, nếu như dám động thủ, nhất định là có hoàn toàn chuẩn bị mới đúng. Năm đó lục thiếu chủ thế nhưng là tại một cái quy chân 13 cái hóa thần vây công phía dưới cũng có thể đào thoát, hiện tại những người này nhất định là so với lúc trước một lần lợi hại hơn mới đúng. Lúc này lại có vài đạo thân ảnh bay vút tới, đều là hóa thần cảnh cao thủ. Thiên ngai sơn mạch tuy rất lớn, thế nhưng hóa thần cảnh cao thủ cũng không phải đặc biệt nhiều, phần lớn cũng đều là những năm nay tấn chức đi lên, bọn họ có thể tấn chức còn lớn hơn đều là lấy nhờ lục gia linh đan phúc, lúc này nghe nói là lục thiếu chủ bị người vây công. Trong nội tâm không khỏi đều có chút lòng đầy căm phẫn, thế nhưng là bọn họ cũng có tự mình hiểu lấy, bằng tu vi của bọn hắn thủ đoạn, chỉ sợ không đợi tới gần liền sẽ bị người chém giết hầu như không còn, loại này chịu chết. Hành vi đó là ai cũng sẽ không đi làm. Những người kia ma tu, ta vừa rồi đã phát tin tức cho Thiên Tôn Điện, hiện tại liền nhìn lục thiếu chủ có thể kiên trì đã bao lâu, chỉ cần có thể kiên trì gần nửa canh giờ, Thiên Tôn Điện mấy vị quy chân lão tổ hẳn có thể chạy tới. Tuy mọi người đều biết, gần nửa canh giờ là có thể xông Thiên Tôn Điện chạy tới nơi này, đã là tốc độ cực nhanh, thế nhưng tại nhiều cao thủ như vậy vây công, kiên trì gần nửa canh giờ sợ là 10 phần khó khăn, bởi vậy từng cái một sắc mặt đều liền 10 phần ngưng trọng. Lục Vũ vừa rồi một kích vậy mà không thể đủ đưa đến bao nhiêu tác dụng, ngược lại bởi vì thi triển thần thông, để cho thân thể của hắn hướng về thâm nguyên suất lần nữa lâm vào một đoạn khoảng cách. Kia thần nguyệt dĩ nhiên là hư ảnh sao, không có khả năng, nhất định là còn có điều cái gì cái khác huyền diệu chỗ chính mình không nghĩ tới, bằng không thần thông này cân đối bị phá hư, đừng nói đả thương địch thủ, căn bản vô pháp thi triển ra. Nghĩ tới đây, Lục Vũ trong nội tâm đối với phán đoán của mình không có chút nào hoài nghi, hai mắt híp lại, trong tay linh quyết nháy mắt biến hóa, lúc trước còn lo lắng Minh Sa đại tôn đám người hội thừa cơ hội này xông lại một chỗ động thủ, cho nên trong tay Xâm La kiếm cũng không có xuất thủ, thế nhưng bây giờ nhìn lại những người này hiển nhiên không có muốn ý tứ động thủ, ngược lại là từng cái một canh giữ ở xung quanh, phất tay bố trí xuống từng đạo cấm chế, vậy mà thật sự phòng bị chính mình phá vòng vây. Lục Vũ trong nội tâm cười lạnh, hắn lần này du lịch chính là vì đem những người này dẫn xuất, chấm dứt hậu họa, nếu không phải đến hẳn phải chết thời điểm, chính mình căn bản không có ý định đi, thật ra khiến bọn họ phí công rồi một phen tâm tư. Cơ giả cơ một tiếng, Lục Vũ trước người một đạo xanh biếc linh quang đột nhiên tách ra, ngưng kết thành một đóa hư thật bất định liên hoa, sau đó cánh tay vung khẽ, kia đóa liên hoa đột nhiên hóa thành một đạo thủy quang, phá không, hướng lên bầu trời phía trên bay đi. Thần Nguyệt Đại Tôn không biết Lục Vũ đây là cái gì thủ đoạn, thế nhưng cũng biết không có thể tùy ý Lục Vũ như vậy thi triển hạ xuống, đưa tay run lên, tay háo ở trong bay ra hơn 10 điểm tinh mang, hướng về Lục Vũ phóng tới. Này hơn 10 điểm tinh mang tốc độ cực nhanh, lúc trước còn thấy không rõ là cái gì, mãi cho đến phụ cận mới phát hiện, dĩ nhiên là 12 cái xương gai, này gai xương cực kỳ quỷ dị đặc biệt, gai xương bản thân là đen xì như mực, thế nhưng phát ra dĩ nhiên là trong suốt bạch quang, mãnh liệt tương phản làm cho người ta cảm giác chính là khủng bố vô cùng. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, cũng không tránh không né, cánh tay về phía trước rôi ra, sau đó trên bàn tay hảo quang lóe lên, đồng thời đột nhiên quét qua, giống như trong quán ăn phất tay đuổi rồi đồng dạng động tác. Cùng này người cùng sở thích giống như, một đạo lớn lao thủ trưởng quang ảnh trong nháy mắt tại màn trời phía trên xuất hiện, sau đó đồng dạng linh hoạt cực kỳ một chút phiến xuất, kia hơn 10 đạo rất nhanh cực kỳ tinh mang lại bị này đạo quang ảnh đột nhiên quét phi. Thần Nguyệt Đại Tôn sắc mặt khó coi, hắn đánh ra này 12 điểm tinh mang cũng không phải là cái gì phổ thông đồ vật, chính là hắn hao phí thật lớn tinh linh, lấy bản thân tinh huyết thai ngén trăm năm ngưng luyện ra được âm mang huyết thứ, có thể nói chính là trong tay hắn đòn sát thủ đồng dạng tồn tại, chưa từng có vận dụng qua. Hắn một mực tin tưởng, chỉ cần hắn một khi xuất thủ, dù cho không thể giết chết địch nhân, cũng tất nhiên có thể làm cho địch nhân chịu thiệt thòi lớn. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn này âm mang huyết thứ lần đầu tiên xuất thế, đã bị người giống như quét đồ body đồng dạng quét đã bay, hơn nữa còn là ngay trước tất cả cấp dưới mặt, điều này làm cho hắn vị ma vực này đại tôn mặt để vào đâu, có thể sự thật chính là hắn còn hết lần này tới lần khác không có biện pháp gì phát tiết trong nội tâm căm tức, cũng không thể tại đối phó địch nhân thời điểm, còn lấy chính mình người chút giận A Lục thiếu chủ quả nhiên hảo thủ đoạn, thế nhưng, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu này tại bổn tọa thần nguyệt dưới ma huyên, kiên trì càng lâu, lực hấp dẫn lại càng lớn, muốn thoát khốn xuất ra cũng liền càng khó. Dù cho ta hiện tại không còn xuất thủ, chờ ngươi nghĩ đến biện pháp, cũng không ra được. Đáng tiếc Thiên Đô một vị kinh tài tuyệt diễm nghịch thiên thiên tài. Bất quá loại này bóp chết thiên tài quá trình, làm người là làm cho người ta từ đáy lòng trong cảm giác được thống khoái, lúc này hắn cũng phát giác được Thiên Nhai Sơn mạch bên kia phản ứng, bất quá lại không có để trong lòng, từ hắn vây khốn Lục Vũ, lại đến Lục Vũ phản kích, trước sau nhìn như thời gian không ngắn, trên thực tế cũng bất quá chính là mấy hơi thở công phu mà thôi, như bọn họ nhân vật bực này giao thủ, bình thường đánh cho 10 ngày nửa tháng cũng không phải cái gì mới lạ sự tình. Chỉ là lần này tình huống đặc thù, tất nhiên muốn trong thời gian ngắn nhất rời đi, cho nên 4 người liên thủ mới có nắm chắc, bằng không Thần Nguyệt Đại Tôn cũng không trở lại. Mà những cái kia phổ thông Thiên Đô tu sĩ thấy được bọn họ lại có thể thế nào, nếu là hắn nguyện ý, một ánh mắt cũng có thể giết chết một mảnh. Lục Vũ khỏe miệng nít lên, cười lạnh nói, ta ghét nhất các ngươi những cái này nội tâm ma tu, từng cái một nhân tính vặn mẹo. Còn hết lần này tới lần khác muốn tự cho mình siêu phàm, ra mặt độ dày có thể so với tu vi, thật là làm cho người đáng thương. Hắn một bên nói qua nói nhảm, một bên thu chính mình một tay che trời thần thông, đây là thông thiên chỉ diễn sinh thần thông, hắn trong bí cảnh dùng qua một lần, lại suýt nữa chân khí hao hết, hiện tại sử dụng tới lại có vẻ thành thạo, hơn nữa sử dụng phương thức cũng trở nên linh hoạt đa dạng, so với rất nhiều thần thông mà nói đều tốt dùng vô cùng, uy lực lớn tiểu dã có thể khống chế tùy tâm sử dụng. Thần Nguyệt Đại Tôn mục quang âm trầm, với tay, kia vừa mới bị Lục Vũ quét bay hơn 10 đạo tinh mang lại lần nữa đã bay trở lại, hướng Lục Vũ vọt tới, cũng lãnh đạm nói, chỉ là thần thông thực đã cho ta liền kia các ngươi có biện pháp sao một bên nói qua, này hơn 10 đạo tinh mang đống nhiên biến hóa, tốc độ, quy tích, đều phát sinh biến hóa, lúc này nếu là ở dùng một tay che trời cũng chưa chắc không thể đem đây là khi nào tinh mang quét phi, thế nhưng vận dụng chân nguyên pháp lực đối với lớn hơn thần nguyệt tôn lại là lãng phí nhiều. Lục Vũ lúc trước một trưởng kia một tay che trời thoạt nhìn đơn giản, thế nhưng uy lực cực kỳ mạnh mẽ, bình thường một ngọn núi cũng có thể bị một trưởng này đập vỡ, nhưng không nghĩ này hơn 10 đạo tinh mang vậy mà như thế cứng cỏi. Mà lúc này lúc trước hắn phát ra cầm đến màu xanh biếc linh quang đã vùi đầu vào trong tầng mây, cùng thần lôi chi nhãn đã dung hợp đến một chỗ, theo hắn thần niệm hướng phía dưới bay xuống mà đến, tốc độ ngược lại chậm một ít.